Vạn Cổ Chí Tôn, chương 464, đi vào toàn bộ, cốc truyện audio.com, hắc hắc hơn nữa lớn lên rất tươi ngon mọng nước. Từ Thanh huynh, có phải ngươi có ý hay không? Không có thì tặng cho tiểu đệ đi. Ha ha, Yến Nghị huynh quả nhiên là hạ lưu bại hoại. Ngươi mà có bản lãnh đó thì cứ đi hái, ngàn vạn đừng trở ngại mặt mũi của ta. Ha ha, bắt tới tay, hắc hắc Từ Thanh huynh, không phải ta thổi, nhớ ngày đó. Hai người nghị luận một hồi, kết quả biến thành cười rộ lên. Kế tiếp bắt đầu bàn luận chủ đề mỹ nữ đủ loại. Sau một lúc mới phát hiện bây giờ không phải là thời điểm bàn về nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn là bỏ tiền, chỉ kiên trì giao nộp nguyên thạch tiến vào trong mà thôi. Nhưng mà thời điểm đi vào, ánh mắt Lý Vân Tiêu dường như nhìn qua hai người bọn họ vài cái, lại làm cho hai người có loại cảm giác bị hắn nhìn thấu, trong nội tâm lạnh cả người. Có muốn vào hay không? Không có thì bậc thang của ta đóng cửa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua bên dưới, mỗi người trên mặt đều đầy lo lắng, nhưng không có nguyên thạch. Một người nhịn không được mở miệng nói, ta dùng huyền khí và các loại bảo bối thay vào được không? Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói, đương nhiên có thể, nhưng mà tất cả phải chiết khấu 70%, lên đây đi. Người nọ lập tức đại hỉ móc một đống lớn đồ vật ra, biểu hiện ra từng cái, nói. Đại ca chính ngươi nhìn xem, ngươi cảm thấy cái nào đáng giá thì cầm đi, những vật này tổng cộng giá trị khẳng định không dưới 500 vạn nguyên thạch, ta còn có 500 vạn nguyên thạch. Lý Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khẽ quét qua thu toàn bộ vào trong nhẫn, nói. Không sai biệt lắm, ngươi vào đi thôi. Người nọ trên trán đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Đại ca a hát, huyền khí của ta ngươi cũng thu rồi, vào trong tu di sơn rất nguy hiểm, lưu cho ta phòng thân được không? Lý Vân Tiêu nhướng mày quát, ngươi vào hay không vào? Người nọ run rẩy một cái, vội vàng nói. Vào, vào, hắn lao nhanh đi, bóng người không thấy rõ đã tiến vào thông đạo tốc độ cực nhanh, làm cho người ta líu lưỡi. Kế tiếp rất nhiều người bắt đầu mở nhẫn chữ vật ra, tùy ý Lý Vân Tiêu càn quét thóng cái lại có mấy ngàn người đi vào. Còn thừa lại đều là người nghèo khổ chân chính, đặc biệt là những kẻ mua tinh thạch danh ngạch cơ hồ đang ngồi chồm hồm trên mặt đất khóc giống lên. Hảo hảo, bản thiếu gia cũng không muốn khó xử mọi người. Dù sao đều đi lại lăn lộn trên đại lục ta xem các ngươi cũng thật sự không có tiền. Hiện tại giá cả giảm xuống, chỉ cần ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch cũng có thể đi vào. Đương nhiên, cầm đồ vật chống đỡ cũng được. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới nói ra. Cái gì, người phía dưới sững sờ. Còn có mấy người còn đi trên bậc thang, đều là người vừa rồi dùng 700 vạn nguyên thạch cùng vật ngang giá đổi thiếu chút nữa lảo đảo té xuống toàn bộ tất cả đều khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu trời đánh, đây là muốn xảo trá mọi người sạch sẽ. Trên bầu trời đám cường giả vũ hoàng một đám dựng tóc thổi râu, nhưng lại không có biện pháp. Lần này lại có rất nhiều người vui vẻ, nhao nhao tranh thủ thời gian móc bảo bối tùy thân và nguyên thạch ra toàn bộ đưa lên. Sau đó vô cùng dũng mãnh tiến vào thông đạo cũng cảm giác mình chiếm một đại tiện nghi, vô cùng vui mừng. Lý Vân Tiêu hết sức hài lòng nhìn qua chung quanh, nói. Tốt một đám cuối cùng, ra 100 vạn thì có. Cốc truyện audio.com, thể tiến vào quy củ cũ, có thể dùng thứ đồ vật chống đỡ. Chút tiền ấy cũng không kiếm ra được ta cũng không còn lời nào để nói. Rầm ào ào, những tên bỏ ra 500 vạn nguyên thạch trên đầu đầy hắc tuyến, ngã sấp xuống một mảng lớn. Kể từ đó những đệ tử này bị hắn lừa dối sạch sẽ. Cuối cùng còn lại mấy trăm người, tất cả đều khóc không ra nước mắt, đặc biệt là một ít kẻ cầm tinh thạch danh ngạch trong tay, khóc hô. Đại ca thành chủ đại ca. Vì mua tinh thạch ta cái gì cũng đã bán đi, ngươi để cho ta vào đi thôi. Tiền thiếu ngươi ta nhất định sẽ trả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua đám người kia, mắng. 100 vạn trung phẩm nguyên thạch đều cầm không ra cũng có mặt mũi đến tu di sơn. Khốn kiếp toàn bộ cút vào đi thôi, lần sau còn nghèo như vậy ta giết sạch các ngươi. À, cái gì, không cần giao tiền, đám người phía dưới trợn mắt há hốc mồm, dường như khó mà tin được. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lập tức cả kinh, vội vàng lao vào trong thông đạo. Những kẻ giao 100 vạn nguyên thạch cho rằng mình đã chiếm tiện nghi tất cả đều té xỉu. Rất nhanh đệ tử trẻ tuổi trong cả thành Viêm Vũ đều đi không còn ai, một không dư thừa. Ngay cả những cường giả vũ hoàng trên không trung nhìn qua cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Thì ra tiểu tử này không phải muốn ngăn cản người ta, mà là muốn xảo trá toàn bộ một lần a hát. Trời ơi, lần này hắn kiếm bao nhiêu nguyên thạch? Những người này nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy số lượng quá mức khủng bố. Chúng ta vào đi thôi. Lý Vân Tiêu cười nhìn Đinh Linh Nhi phất phất tay. Đinh Linh Nhi hung hăng chừng hắn một cái tức giận nói. Đại ca ta cũng không tiền. Lý Vân Tiêu chép miệng, trêu đùa. Hắc hắc, mỹ nữ thì không cần tiền, cần chút da thịt là được rồi. Sắc mặt Đinh Linh Nhi đỏ bừng, giận dữ hừ một câu, nhưng nội tâm lại vui thích. Nhưng nghĩ đến ý tứ của câu da thịt, lập tức sắc mặt e lệ, trên mặt xấu hổ ửng đỏ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy tự mình nói sai, xấu hổ cười hai tiếng, hai người một trước một sau cùng tiến vào trong Tu Di Sơn. Lúc này bậc thang tiến vào đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại khe hở xuất hiện trên bầu trời. Cả thành Viêm Vũ trở nên trống rỗng, những tên cường giả Vũ Hoàng đứng trên không trung sắc mặt bất thiện, không biết làm cảm tưởng gì. Đặc biệt là cường giả Vũ Hoàng áo tím dùng giọng khàn khàn như quát lên. Quá kiêu ngạo, chuyện này phải lập tức báo cáo, sau đó các môn phái cao thủ tới san bằng thành Viêm Vũ. Chờ cửa vào Tu Di Sơn khép lại, bắt Lý Vân Tiêu phanh thây xé xác. Phương Đức rất có tâm giữ gìn, nói, không có nghiêm trọng như vậy chứ, không phải tất cả mọi người đi vào rồi sao, hắn dường như cũng không có làm khó bất cứ người nào nha. Cái này còn không có làm khó, người tính toán hắn xảo trá bao nhiêu nguyên thạch. Vũ Hoàng áo tím gầm hét lên, tức giận nói. Hôm nay xảo trá những nguyên thạch này, lúc trước xảo trá phí vào thành và phí vào đấu giá hội cơ hồ chống đỡ vượt qua nội tình một đại tông môn chúng ta rồi. Thì tính sao, đây là bổn sự của hắn, người có bản sự thì làm đi. Phương Đức không nhanh không chậm hừ lạnh, chỉ cần Lý Vân Tiêu không có làm ra chuyện gì quá giới hạn, để từ các đại phái toàn bộ tiến vào bên trong Tu Di Sơn, hắn yên tâm lại. Ngươi, lão giả áo tím chán nản, toàn thân run rẩy không ngừng. Cách chương.